Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 206, Đại Mạc mở ra. Mới nói chớ chọc giận ta, người đều là có tỳ khí. Lỗ Kỳ nhìn qua té xuống đất Đại Thiểu Ti Mệnh, nhẹ giọng lầm bầm một câu. Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh nằm dạp trên mặt đất, cảm thấy thân thể tràn đầy đau đớn, xem ra bị thương không nhẹ. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta thật tốt tu luyện. Đại Ti Mệnh nhìn lướt qua vây xem Âm Dương gia đệ tử, trầm giọng khiển trách. Những đệ tử kia nghe vậy, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng, xa xa tản ra. Tất nhiên ta cũng là Âm Dương gia người, chúng ta chính là người mình, dạng này lại đánh lại náo động còn thể thống gì? Lỗ Kỳ chậm rãi đi lên trước, đưa tay muốn kéo lên các nàng. Hai nữ vẫn chưa phản ứng Lỗ Kỳ, dãy giụa lấy chậm rãi bò lên. Tiểu Y, ngươi tại sao không nói chuyện? Lỗ Kỳ nhìn qua Thiểu Ti Mệnh, nghi ngờ hỏi. Thiểu Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết người nam nhân này, nhưng cái này cái nam nhân nhưng thật giống như nhận biết mình. Chính mình là Âm Dương gia Thiểu Ti Mệnh, cũng không phải là cái gì tiểu 20 áo. Trên người nàng có Đông Hoàng đại nhân bày ấn ký, một khi mở miệng nói chuyện, liền sẽ đan điền sụp đổ, triệt để mất đi một thân công lực, trở thành một phổ thông nữ hài. Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói, Đông Hoàng thái nhất vì sao ác độc như vậy? Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này tự nhiên có Đông Hoàng đại nhân đạo lý, ngươi cái này ngu muội người lại như thế nào có thể hiểu? Đại Ti Mệnh khóe miệng cong lên, lạnh lùng nói móc nói. Lỗ Kỳ bị an bài ở một gian phòng. Gian phòng này ở vào Âm Dương gia cây bộ. Phòng ốc toàn bộ thấp thoáng tại hoa cỏ cây xanh ở giữa. Hoàn cảnh rất là thanh tịnh yêu nhã. Bóng đêm mông lung, Lỗ Kỳ không có chút nào buồn ngủ, liền đi ra cửa phòng giải sầu. Dương Dương nhà tọa lạc tại Ly Sơn phía trên, cách mặt đất mấy ngàn thước, giống như thế ngoại tiên cảnh. Trên núi có rất nhiều hiếm hoi phi cầm tẩu thú, chân quý tiên thảo dược tài. Loại trừ Âm Dương gia đệ tử, những người khác nghiêm cấm tiếp cận núi này. Trên núi có Đông Hoàng thái nhất bày ra trận pháp cấm chế, người bình thường chính là muốn vào cũng khó có thể tiến đến. Lỗ Kỳ tùy ý đi tới, chậm rãi đi vào một rừng cây. Trong ánh trăng, Lỗ Kỳ mơ hồ nhìn thấy một cái cây trên đỉnh có một cái bóng đen, dáng người rất là uyển chuyển. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, lăng không mà lên, muốn tiếp cận đạo hắc ảnh kia. Xoát xoát xoát xoát, vô số lục diệp ác liệt bắn tới, nhao nhao cắt ở Lỗ Kỳ trên thân. Đúng là vạn diệp phi hoa lưu. Lỗ Kỳ thân thể cường hãn, những này phiến lá cũng không thể thương hắn mảy may. Hắn đứng ở cách Thiểu Ti Mệnh không xa trên một thân cây, mặt đầy tò mò nhìn về phía nàng. Thiểu Ti Mệnh trên tay ngưng tụ một đoàn khí lưu, thật nhanh xoay tròn lấy, càng lúc càng lớn. Ta không có ác ý, chỉ là đi ra giải sầu một chút. Lỗ Kỳ bận bịu khoát tay áo, gấp giọng nói ra. Thiểu Ti Mệnh ánh mắt hòa hoãn thoáng một phát, đầu ngón tay một nắm, hóa đi cái kia một đoàn khí lưu, cước bộ khẽ động, hướng về đi xa nhảy tới, muốn rời khỏi rừng cây. Tiểu Y, ngươi có phải hay không hận ta? Hận ta không có kịp thời đi đón ngươi, khiến cho ngươi rơi xuống Âm Dương gia trong tay. Lỗ Kỳ nhìn qua Thiểu Ti Mệnh bóng lưng, lớn tiếng nói. Thiểu Ti Mệnh bước chân dừng một chút, nhưng cũng không có quay đầu lại. Lỗ Kỳ đầu não nóng lên, mấy lần nhảy nhót, tiếp cận Thiểu Ti Mệnh. Oanh một tiếng, Thiểu Ti Mệnh như thế nào không biết hắn tới gần, đầu ngón tay đưa tới, một đoàn khí lưu màu xanh lục rời khỏi tay, đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ dù chưa thụ thương, nhưng thân thể đã mất đi thăng bằng, hung hăng theo trên cây té xuống. Đợi cho bò dậy lần nữa thân, Thiểu Ti Mệnh đã không còn bóng dáng. Vài ngày sau, Đông Hoàng thái nhất mang theo Diễm Phi quay trở về Ly Sơn. Bọn họ tốc độ đã quá nhanh, lại chưa từng ngờ tới, Lỗ Kỳ lại so với bọn hắn còn sớm đến vài ngày, cũng đem Ly Sơn khiến cho loạn thất bát tao. Đen nhánh Âm Dương ra đại điện, lóe mơ hồ mấy chỗ ánh lửa. Nó phía trên, lại bao quát lấy vạn thiên tinh thần. Đại điện chính chúng, đứng đấy âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Bên cạnh còn có Nguyệt Thần cùng tinh hồn hai cái hộ pháp. Đại Ti Mệnh Thiểu Ti Mệnh hai cái trưởng lão. Lỗ Tiểu Thất, ta Dương Dương nhà như thế nào đây? Còn hài lòng, Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Nữ đệ tử từng cái như hoa như ngọc, thật hợp khẩu vị của ta. Lỗ Kỳ tùy ý trả lời. Một câu nói Nguyệt Thần Đại Ti Mệnh bọn người một mặt tức giận. Thật sao? Không bằng thành tâm gia nhập ta âm dương gia. Ta có thể chọn một cái âm dương gia đệ tử cho phép ngươi làm vợ. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng, cười nói. Thật à? Lỗ Kỳ trong mắt một khi bày ra. Ngươi đem Phi Yên trả lại cho ta. Ta làm ngươi âm dương gia đệ tử như thế nào đây? Cũng không phải không thể. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Đại Ti Mệnh, người cấp Lỗ Kỳ nói rằng âm dương gia quy củ. Đại Ti Mệnh tiến lên một bước. Đối Lỗ Kỳ nói đến âm dương gia quy củ. Còn chưa nói một nửa. Lỗ Kỳ liền mắt choáng váng. Không ngừng lắc đầu. Từ bỏ triệt để trở thành âm dương gia đệ tử dự định. Cái này âm dương gia thật đúng là biến thái. Quy củ phức tạp vô cùng. Âm dương gia tôn ti đẳng cấp khái niệm cực mạnh. Quyết không cho phép dĩ hạ phạm thượng. Đông Hoàng Thái Nhất tại âm dương gia có quyền uy tuyệt đối. Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới là âm dương gia Đông Quân Đại Nhân. Đông Quân phía dưới, còn có Nguyệt Thần Tinh Hồn Lưỡng Đại Hộ Pháp. Hộ Pháp phía dưới, còn có Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Ti Mệnh, Thiểu Ti Mệnh Ngũ Đại Trưởng Lão. Với lại ngay cả đệ tử. Cũng có ngũ linh huyền đồng cùng phổ thông đệ tử phân chia. Âm dương gia 127 đệ tử. Không có nhiệm vụ thời điểm. Chỉ có thể chờ ở Ly Sơn bên trên. Không được tự tiện ra ngoài. Không có chút nào tự do đáng nói. Với lại toàn bộ âm dương gia. Không có Đông Hoàng Đại Nhân đồng ý. Không thể nói chuyện riêng tình nói thích. Âm dương gia sở dĩ cường đại như thế. Cùng loại khổ này hành tăng vậy tu luyện thoát không ra quan hệ. Được rồi, âm dương gia không thích hợp ta. Lỗ Kỳ không biết nói gì. Ta vẫn là giúp ngươi thám thính Thương Long Thất Túc bí mật. Đạt được khối kia Long Ngọc đi. Rất tốt, ngươi ngày mai liền xuống núi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nói. Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh sẽ theo bên cạnh hiệp trợ ngươi. Không cần nhiều người như vậy. Ta chỉ cần Thiểu Ti Mệnh một cái liền tốt. Lỗ Kỳ nói gấp. Hắn cùng Đại Ti Mệnh quan hệ rất căng. Cùng một chỗ làm việc khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Lỗ Tiểu Thất. Ngươi xem thường ta. Đại Ti Mệnh trừng mắt Lỗ Kỳ. Diêm rúa khắp khuôn mặt là mây đen. Nhiệm vụ lần này. Hết thảy bằng vào ta làm chủ. Ta sợ ngươi không nghe phân phó. Làm hư đại sự. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lấy ngươi làm chủ. Đại Ti Mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiệm vụ lần này, Lỗ Tiểu Thất cầm đầu. Hai người các ngươi nhất định phải hiệp lực phụ tá hắn hoàn thành nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất, trầm giọng nói ra, Đại Ti Mệnh nghe vậy. Không dám có một tia làm trái. Vội cúi đầu nghe lệnh. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.